Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1004 giữ nhiều lành ít. Real Madrid phạt góc, nhìn xem Xabi Alonso phạt ra phạt góc, đưa đến trước điểm, Vermaelen cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh ra lớn vùng cấm địa, Dương Dương đánh đầu đính vào vùng cấm địa cho Ibrahimovic. Chấm chấm, đường Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong, đưa lưng về phía cầu môn, dùng thân thể ngăn trở Pique cùng Busquets, đối mặt Dương Dương đỉnh tới cầu. Thụy Điển tiền đạo bộ ngực dừng lại về sau, chân phải hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, cầu được đưa về đến vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng. Mà Dương Dương tại vừa rồi đánh đầu đưa đỏ đính vào vùng cấm địa về sau, vẫn tại hướng cái này một cái khu vực chạy, cũng hất ra cùng phòng hắn phòng thủ cầu thủ. Đối mặt với Ibrahimovic đưa ra tới chuyền bóng, Dương Dương không cần nghĩ ngợi, vung lên chân phải, trực tiếp liền đánh. Dương Dương lên chân gõ cửa, cầu tiến á, goal. Phút thứ 11, Dương Dương dùng một cước vùng cấm địa cung đỉnh khu sút xa, xuyên thủng Barcelona cầu môn. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid lần này phạt góc chiến thuật phối hợp đánh cho phi thường có ý tứ. Vermaelen cướp được thứ nhất điểm rơi lại là đánh đầu đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Mà Dương Dương thì là đưa đò đỉnh cho Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo là ngầm hiểu, quay thân đưa bóng dừng lại về sau, vì Dương Dương đưa lên một cước đặc sắc trợ công. 1-0, ngoặc kép chấm chấm, Bernabeu sân bóng là đầy trời tiếng hoan hô. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá chế tạo nên tiếng gầm quét sạch sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Real Madrid fan bóng đá phấn chấn cùng kích động. Đồng thời cũng làm cho vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Dương Dương thì là cấp tốc xông ra sân bóng đi chúc mừng. Mà trực tiếp truyền hình ống kính càng là có thâm ý khác nhắm ngay nhìn trên đài Tô Diệp cùng nàng. Trong ngực Tiểu Dương ánh sáng, tại Dương Dương dẫn bóng lúc, Tô Diệp ôm Tiểu Dương chỉ riêng khoa tay múa chân, nhìn dị thường vui vẻ. Real Madrid cầu thủ thì là nhao nhao từ 4 phương 8 hướng hướng phía Dương Dương nhào tới. Tất cả đều quay chung quanh tại Dương Dương bốn phía, muốn nói đến thời khắc mấu chốt, nắm chặt dẫn bóng cơ hội, Dương Dương ổn định có thể xưng nhất tuyệt. Thậm chí có người nói, hắn cơ hồ chưa hề cũng sẽ không thất thủ. Đương nhiên, loại thuyết pháp này là có chút khoa trương, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Dương Dương thời khắc mấu chốt so với ai khác đều dựa vào được. Chỉ cần cho hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn liền có thể dùng dẫn bóng vừa đi vừa về báo tất cả tín nhiệm cùng ủng hộ hắn người. 11 phút, 1-0, Barca tình cảnh hiện tại có chút lúng túng. Từ tranh tài bắt đầu cái này tầm 10 phút nhìn, Real Madrid rõ ràng là làm đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn công thủ tốc độ rất nhanh, cái này khiến tranh tài đánh cho rất khai phóng. Lại thêm hiện trường sân bãi 10 phần trơn ướt, cầu nhanh rất nhanh, Barca truyền nhận banh sai lầm tăng nhiều, dẫn đến bị phản kích số lần cũng nhiều. Real Madrid phản kích đánh cho rất đơn giản, một cái chính là độ cao, trực tiếp đi tìm Ibrahimovic, còn có một cái chính là tốc độ, tìm Dương Dương cùng Robben, nhất là cánh trái Dương Dương. Tranh tài bắt đầu sau liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Chiêu số mặc dù đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu, bởi vì Barca tại bên trong trước trận đầu nhập vào đủ nhiều binh lực. Muốn đục kéo Real Madrid phòng tuyến, kia hậu phòng tuyến liền tất nhiên trống rỗng. Cái này cho Real Madrid cơ hội phản kích. Trên thực tế, vừa rồi phạt góc này chính là một lần hậu trường truyền xa tạo thành. Dương Dương tốc độ xé mở Barca phòng tuyến, mà chúng ta có thể từ pha quay chậm chiếu lại nhìn thấy. Vừa rồi vốn nên một cái penalty, nhưng trọng tài chính để lọt phán quyết. Bất quá không quan hệ, Real Madrid rất nhanh liền lợi dụng phạt góc phối hợp, chế tạo một cái dẫn bóng, tốc độ cùng độ cao. Real Madrid đêm nay tại hai cái này phương diện đều làm được 10 phần đúng chỗ. Trái lại Barca, nhìn cầu thủ đều không có rất tốt phát huy. Đây cũng là Guardiola tiếp xuống hẳn là phải chú ý. Thấy tốt thì lấy, đây là đối mặt Barca một loại lý trí lựa chọn. Allegri AC Milan tại thủ hiệp không so với không phong tỏa Barca về sau. Lại tại thứ hai hiệp nu kem chi chiến bên trong. Ý đồ thắng được càng nhiều, cái này cuối cùng dẫn đến bọn hắn bị Barca triệt để xé nát. Real Madrid cùng Barca đánh qua quá nhiều so tài, cho nên phi thường rõ ràng như thế nào đối mặt Barca, như thế nào hạn chế lại Barca. Tại 1-0 dẫn trước về sau, Real Madrid bắt đầu vững bước co vào phòng thủ, cũng không tiếp tục giống mở màn thời điểm như thế giành được như vậy hung. Đây cũng là một loại tất nhiên lựa chọn, bởi vì Real Madrid không có khả năng tại 90 phút trong trận đấu toàn bộ hành trình bảo trì cường độ cao bức đoạt áp bách, quả bóng kia đội thể năng khẳng định là không chịu nổi. Đến xuống nửa chàng vẫn là sẽ bị Barca xé nát, căng chặt có độ, đây mới là kiên trì 90 phút tốt nhất sách lược. Real Madrid vừa lui, Barca rất nhanh liền một lần nữa tìm về đến mình tiết tấu cùng bộ pháp. Nhất là đến hơn nửa hiệp phút thứ 16 về sau, Real Madrid cơ hồ đều là thối lui đến bản phương nửa chàng bên trong phòng thủ. Tranh tài lại lần nữa về tới Barca quen thuộc nhất loại kia hoàn cảnh. Đó chính là bọn họ khống chế được cầu quyền, nhưng lại không cách nào công phá Real Madrid phòng tuyến. Tranh tài phảng phất lại trở về quá khứ trong 3 năm. Hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu lúc quen thuộc tràng diện. Barca chiếm cứ ưu thế, lại đắc thế không đạt được. Mà Real Madrid thì là dựa vào kiên cố phòng thủ cùng sắc bén phản kích đến đối kháng Barca. Tại phút thứ 32 lúc, Barca thu được toàn trường tốt nhất một cơ hội. Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên một cước chọn chuyền bóng cánh cửa bên trái. Pedro sau chen vào đánh đầu đỉnh trở lại cầu môn phía bên phải. Sanchez cùng lên đến muốn sút gôn, lại bị Vermaelen vượt lên trước một bước ngã xuống đất chùi bóng. Đem bóng ra sẻng ra ranh giới cuối cùng, mặc dù đưa cho Barca một lần phạt góc cơ hội. Nhưng Vermaelen lần này phòng thủ lại vì hắn thắng được Bernabeu âm thanh ủng hộ. Tuy nói bản mùa giải tại trong chủ lực vệ cạnh tranh bên trong, Vermaelen không cách nào cùng Pepe chống lại, nhưng hắn như trước vẫn là Real Madrid đáng giá tín nhiệm thứ ba trung vệ. Tại thời khắc mấu chốt, Ancelotti cũng vẫn là 10 phần tín nhiệm bỉ trung vệ. Sau đó Real Madrid thích hợp tăng cường tại vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ. Xabi Alonso về tới tiền vệ phòng ngự vị trí. Real Madrid một lần nữa về tới quen thuộc song tiền vệ phòng ngự. Tại vùng cấm địa tuyến đầu tạo thành kiên cố bảo hộ bình chướng. Ổn định phòng thủ về sau, Real Madrid liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Barca phạm sai lầm. Không có cái nào một chi đội bóng ở trong trận đấu là sẽ không phạm sai. Chính Real Madrid cũng thế, mà Barca tại quá khứ 3 năm cùng Real Madrid trong quyết đấu chưa từng có chiến thắng qua Real Madrid. Cái này khiến bọn hắn trên tâm lý đối Real Madrid tạo thành áp lực thực lớn. Nhất là bây giờ, liên tục đánh 4 trận thế kỷ derby, đôi này Barcelona cầu thủ tới nói là phi thường muốn mạng, bởi vì bọn họ băng ghế độ dày không bằng Real Madrid. Nếu như 4 trận tất cả đều là chủ lực xuất chiến, kia Barca cầu thủ chỗ nào chịu nổi. Quá khứ chiến tích thế yếu, đội hình nhược điểm, thi đấu vòng tròn thất bại, những này đều để Barca trên dưới gánh vác lấy áp lực nặng nề. Mà Bernabeu sân bóng chỗ kia chỗ nước đọng sân bãi, càng là tiến một bước kích thích Barca, bóng đá dính nước liền trượt, đừng nói là chân, có đôi khi liên thủ đều bắt không được. Real Madrid giảm bớt khống chế bóng, nhưng Barca lại nhất định phải đem cầu khống chế tại dưới chân. Tuy nói Barca khống chế bóng năng lực vô cùng cao minh, nhưng dù sao vẫn là sẽ xuất hiện sai lầm. Phút thứ 30, Barca đưa đến trước trận, Sanchez truyền về cho Xavi lúc xuất hiện truyền bóng sai lầm, vậy mà không đoan chắc bộ vị, đá thử, cầu trực tiếp trượt đến Xavi Martinez dưới chân. Real Madrid tiền vệ phòng ngự ngừng cầu về sau, cấp tốc một cước thẳng truyền, truyền cho David Silva, Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu quay người một mạch mà thành. Thuận thế dẫn bóng xông qua trung tuyến, Real Madrid cánh trái Marcelo trước tiên xông về phía trước, trợ giúp trước trận tiến công. Tại xông qua trung tuyến về sau, David Silva đưa bóng chuyền cho Dương Dương, Alves cùng Puyol hai người đồng thời giáp công. Dương Dương bất đắc dĩ, bị ép lui về nhận banh, trực tiếp chuyền hướng cánh trái cho Marcelo. Mình quay người rồi xoay người về phía trước, kéo ra Alves cùng Puyol, vì Marcelo sau đó chen vào chế tạo ra không gian. Marcelo dừng lại cầu về sau, hướng phía trước mang theo một bước, thấy được Dương Dương lôi ra tới không gian, mà Ibrahimovic thì là chạy tới tiếp ứng. Hắn chân trái một cái thấp phẳng cầu, đưa đến Ibrahimovic dưới chân. Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu lúc, Quy Ích cùng Pique hai người đều quá sợ hãi, muốn tiến lên phong tỏa Ibrahimovic, nhưng Thụy Điển tiền đạo rõ ràng phải nhanh hơn một bước. Một cước thẳng truyền, đưa bóng tinh chuẩn từ Puyol cùng Pique ở giữa đưa qua. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ hất ra Alves, giống như một thanh đao nhọn, dễ dàng đâm xuyên qua Barca phòng tuyến. Từ Puyol cùng Pique sau lưng đuổi vào vùng cấm địa, Real Madrid lại một lần nhanh chóng phản kích. Ibrahimovic thẳng truyền sau lưng, Dương, Dương sau chen vào, không có việt vị, không có việt vị, đơn đao, đồng hồ quả lắc hơn người, hất ra thủ môn Vandes, đẩy bắn không môn, Dương Dương lập cú đúp, cầu tiến á, goal. Phút thứ 30, Real Madrid bắt lấy Barca một lần truyền nhận banh sai lầm đánh ra nhanh chóng phản kích. Liên tục cánh trái phối hợp, Dương Dương, Marcelo cùng Ibrahimovic phối hợp phi thường ăn ý thành thạo. Chúng ta nhìn thấy bọn hắn vị trí chạy đều phi thường có ăn ý. Ibrahimovic dừng lại, đưa tới, cước này thẳng nhét cầu cho đến phi thường tinh diệu. 2-0. Tình cảnh hiện tại đối Barca tới nói là phi thường bất lợi. Chính như chúng ta vừa rồi nói, Real Madrid lợi dụng tốc độ cùng độ cao, đánh ra phản kích phi thường sắc bén, mà lại tràn đầy hiệu suất. Dương Dương tỉnh táo nắm chắc hai lần cơ hội rất tốt, hai lần đều lấy được dẫn bóng. Phải nói, Real Madrid tại nắm chắc cơ hội phương diện muốn so Barcelona càng thêm xuất sắc, mà bây giờ sân khách không so với hai, đối Barcelona tới nói đây là một cái vô cùng phiền phức điểm số. Mấu chốt liền nhìn chính Guardiola đến cùng là thế nào nghĩ. Tiếp xuống tranh tài sẽ phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như ổn định tiết tấu, mặc dù sân khách không so với hai thua cầu, nhưng trở lại Nou Camp về sau, Barcelona cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bất quá, cân nhắc đến gần nhất 3 năm đối chiến thành tích, Guardiola đội bóng lần này nhìn như trước vẫn là giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người biết đến sự tình, trên sân bóng Barca cầu thủ sẽ chỉ biết được càng rõ ràng hơn. Tại 30 phút vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau, Barcelona bắt đầu ở trên sân bóng phát khởi điên cuồng phản công, thậm chí một lần đem Real Madrid dồn đến 30 mét khu vực bên trong. Barca cầu thủ cũng tích cực cố gắng sáng tạo dẫn bóng cơ hội, nhưng thủy chung không thể chế tạo uy hiếp. Ngược lại là tại phút thứ 43 lúc, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương tại bên trong vòng phụ cận một vùng được banh, cũng cấp tốc khống chế bóng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng hướng phía trước đột, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN